người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 512, tuyệt vọng thời khắc. Sunet nhìn đứng ở cự Onoki đầu người bên trên Zetsu. Mặc dù không rõ ràng đối phương là ai, nhưng Sunet đang suy nghĩ. Chỉ cần đánh tới gia hỏa này, như vậy cái này to lớn mộc nhân hẳn là liền sẽ được giải quyết. Nhưng vừa vặn bởi vì nàng một kích phía dưới mà bắt đầu chậm rãi tỉnh táo lại ngũ đại quốc ninja, lại đột nhiên bị công kích mãnh liệt. Kimimaro lạnh lùng thi triển ra một khúc Sawarabi no Mai. Trong nháy mắt trên trăm cái ngũ đại quốc ninja, trong khoảnh khắc mất mạng, làm thay mặt khôi lỗi thuật cũng tại lặng lẽ không thân hơi thở bên trong giết chết mấy chục người. Salamander Hanzo cùng là phóng ra khí độc để đông đảo ninja trong nháy mắt ngã xuống đất. Liên tiếp hơn 1000 người bị xử lý. Còn có thật nhiều thôn nhỏ ninja tại chạy trốn. Thời gian để ngũ đại quốc các ninja lần nữa bắt đầu dao động. Ta có thể chiến thắng bọn gia hỏa này à? Đáng giận. Chúng ta ninja ngũ đại quốc làm sao lại thua cho. Oanh. Joy Boy phân thân trong đám người đột nhiên bạo tạc. Tản ra nhiệt độ cao hơi nước để đông đảo ninja nấu giết. Đệ nhị Mizuki hơi không kiên nhẫn nhìn xem đám người. Các ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Mau lại đây đem ta đánh tới. Không phải phân thân của ta sẽ đem toàn bộ các ngươi. Chấm ngoặc kép. Mặc dù đệ nhị Mizuki hy vọng những người này đánh bại hắn, nhưng hắn lại không cho rằng nhiều như vậy ninja bên trong có người có thể đối phó mình. Mà hắn Joy Boy trong đám người bạo tạc cũng coi là triệt để phá hủy các ninja trong lòng một đạo phong tuyến cuối cùng. Ngũ đại quốc ninja đứng ở trong đám người, một cái ninja nhìn xem bốn phía, phát hiện chung quanh khắp nơi đều là Zetsu trắng. Hơn nữa còn có đông đảo uế cộng chuyển sinh ninja tại đồ sát đồng bạn. Nơi xa to lớn mộc nhân cũng lần nữa phát động công kích. Hai vị này Kage cấp ninja, càng là đang điên cuồng thu hoạch phổ thông ninja sinh mệnh. Bốn phía liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Nơi này, đơn giản liền là nhân gian luyện ngục. Mỗi một phút mỗi một giây đều có người chết ở chỗ này. Ẩn, xa ẩn, nham ẩn, vân ẩn. Bốn cái thôn ninja đều có chút muốn chạy trốn. Cũng chỉ có Konoha ninja nhóm trong lòng không có quá mức dao động. Bởi vì nơi này cách bọn họ Konoha Kurei cũng không có bao xa. Cũng không phải là bọn hắn không sợ, mà là một khi bọn hắn đào tẩu, lại có thể chạy trốn tới địa phương nào đi đâu. Thậm chí trước hết nhất hủy diệt có lẽ liền là Konoha Kurei. Chẳng lẽ liền như thế nhìn xem mình thôn bị hủy diệt à? Những thôn khác người cũng hồi tưởng thôn của chính mình có lẽ có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Ở chỗ này tiếp tục chiến đấu thì có ý nghĩa gì chứ? Cho nên bọn hắn so Konoha ninja càng thêm dễ dàng dao động. Có hy vọng thời điểm ai có sẽ nguyện ý chân chính lựa chọn khẳng khái chịu chết đâu. Có thể làm được loại sự tình này đều là anh hùng. Chúng ta không có khả năng chiến thắng những quái vật này. Raikich đại nhân trọng thương, Tsuchikage đại nhân cũng trọng thương. Dưới tình huống như vậy chúng ta căn bản không có khả năng chiến thắng những quái vật này. Bất kể thế nào cố gắng cũng không có cách nào đánh bại những này có thân thể bất tử người. Chúng ta cũng mau chạy đi. Nơi này chỉ là hòa quốc mà thôi. Cùng chúng ta không có có bất kỳ quan hệ gì. Nội tâm dao động đám người. Bắt đầu sinh chạy trốn ý nghĩ. Chiến trường chính là như vậy. Khi có một người đào tẩu về sau, những người khác nội tâm phòng tuyến liền sẽ trở nên trước có thể yếu ớt. Chỉ cần tùy ý một kích liền có thể đem nó đánh vỡ. Từ chúng tâm lý. Nhưng mà lúc này Zetsu đứng tại cự Onoki thước trên đầu. Rất là cao hứng hoan hô. Các ngươi muốn chạy trốn. Muốn trốn lời nói nhanh nhất một điểm. Không phải. Chấm ngoặc kép. Bành bành bành. Đột nhiên liên tiếp động thổ tiếng vang lên mà phương hướng âm thanh truyền tới cũng không phải là phía trước, mà là hậu phương. Ở vào quân liên hiệp hậu phương Zetsu trắng đã thành công đã tới vị trí. Bọn hắn từ dưới đất chui ra ngoài, hướng phía quân liên hiệp phát động tập kích. trong nháy mắt tử thương vô số. Tại thây ngang khắp đồng trên chiến trường, chữa bệnh ninja chỗ doanh địa vừa vặn ngay ở chỗ này. Bọn hắn bị Zetsu trắng đánh lén dưới. Tính cả lấy thụ thương các ninja cũng cùng một chỗ bị giết chết rất nhiều người. Cách nơi này gần nhất Jinin, Shikamaru bọn người vội vàng chạy tới trợ giúp. Nhưng vẻn vẹn chỉ là mười mấy hai mươi cái Konoha Jinin đuổi tới. Căn bản không có biện pháp cải biến quá nhiều. Chỉ có thể miễn cưỡng cứu Konoha mấy cái thương binh. Mà càng nhiều thương binh thì là bị Zetsu trắng thừa cơ xử lý. Gần 30 vạn người quân liên hiệp đang tại chậm rãi sụp đổ. Nhân số càng ít, Zetsu trắng đại quân ngược lại giống như là đem quân liên hiệp bao vây đồng dạng. Cứ việc có rất nhiều ninja cũng thành công trốn ra vòng vây. Nhưng chết người càng nhiều. Nhất là thôn nhỏ ninja. Bọn hắn cũng mặc kệ ngươi cái gì ngũ đại quốc. Thời điểm chạy trốn tốc độ một cái so một cái nhanh. Trong lòng cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh vác. Mizuki Terumi Mây nhìn xem sụp đổ quân liên hiệp. Trong lòng rất là bất đắc dĩ. Chẳng lẽ, thật cứ như vậy bại a? Nhìn qua còn tại kiệt lực ngăn trở mộc nhân Sune, Terumi Mây thở dài bất đắc dĩ lấy. Mặc kệ như thế nào, cũng tuyệt đối không thể để cái này mộc nhân công kích phổ thông ninja. Chấm ngoặc kép, ao tại phía sau của nàng đề nghị đi đầu rút lui, sau đó lại muốn những biện pháp khác. Nhưng Terumi Mây lại không lên tiếng phát xông về mộc nhân. Converter Miss Dux, ao không thể nào hiểu được Terumi Mây quyết định. Rõ rệt quân liên hiệp đã tan tác. Liền ngay cả Konoha Hokage có lẽ đều đã bị địch nhân lợi dụng hai vị trong truyền thuyết ninja đánh bại. Dưới tình huống như vậy còn thế nào tiếp tục chiến đấu xuống dưới? Không thể nghi ngờ liền là đang chịu chết. Các loại sau khi trở về nghĩ đến đối phó Edo Tensei kế sách. Lúc kia tại ngóc đầu trở lại đánh bại bọn gia hỏa này không phải dễ như trở bàn tay a. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này khăng khăng chịu chết? Nhìn xem bốn phía, xa ẩn ninja đang lẩn trốn. Vân ẩn ninja cũng đang trốn. Nham ẩn ninja cũng đều tại hoảng hốt chạy bừa đào tẩu. Thậm chí ngay cả bọn hắn vụ ẩn cũng có đại lượng ninja điên cuồng trốn bán sống bán chết. Gần 30 vạn người quân liên hiệp đã triệt để tan rã. Trận chiến đấu này, mặc dù thất bại, nhưng cái thứ nhất bị tiêu diệt cũng tuyệt đối là Konoha. Sẽ không đến phiên Kirigakurei trên đầu. Cần gì phải muốn. Đông, các thôn đều có người đang lẩn trốn. Nhưng mà cũng không phải là không có dũng cảm ninja lưu lại chiến đấu. Bất quá, những này lưu lại chiến đấu các ninja, vừa mới giết mắt đỏ, lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống một đạo tàn ảnh. Hung hăng va chạm trên mặt đất, để bọn hắn nhao nhao sững sờ. Khói bụi dưới, một bóng người chậm rãi đứng lên. Khói bụi tiêu tán. Đập vào mi mắt lại là một cái để cho người ta càng thêm tuyệt vọng gương mặt. Uchiha, Madara, chấm ngoặc kép, hắn xuất hiện ở đây, nói cách khác Hokage. Thật đã, bị đánh bại, trong lòng mặc dù có chút bất đắc dĩ. Nhưng đối mặt như thế hai cái ninja, Hokage có thể kiên trì đến bây giờ. Đã có thể xưng tuyệt thế vô song. Thời đại này ai có thể chằm chằm vào hai tên truyền thuyết Chunin người liên thủ công kích. Kịch chiến đến bây giờ, không có, ngoại trừ Iwichi rốt cuộc tìm không ra người thứ hai. Tuyệt vọng mọi người nhìn xem thiên không, Zetsu chính đang khống chế cự Onoki người hung hăng oanh kích lấy Sunet. Bị một bàn tay đánh tới trên mặt đất không thể động đậy Sunet. Căm tức nhìn trước mắt cự Onoki người, đáng giận, chấm ngoặc kép, nhìn xem bàn tay khổng lồ hướng phía mình đột nhiên giáng xuống. Sunet cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đánh trúng. Cái này trong nháy mắt, Kakashi, Maito Gai, Yuhi Kurenai bọn người nhìn xem Sunet sắp bị trọng thương. Bọn hắn muốn đi cứu viện nhưng căn bản đuổi không kịp. Bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Tại hắc ám triệt để đem Sunet thôn phệ trước đó, bọn hắn không đành lòng nhìn thấy tiếp xuống hình tượng. Bồi ha ha. Kinh thiên động địa tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Đầy trời mảnh gỗ vụn phiêu tán rơi rụng lấy. Một đạo hào quang sáng chói lóng lánh.